15 phút sau, phía xa có một cái luồng sáng trắng chớp mắt lao đến xuất hiện bên cạnh Tô Minh. Chính là Tam Bạch. Ba con chó trắng cũng từ các vị trí lao nhanh hướng Tô Minh. Tô Minh lắc người, mang theo Tam Bạch lao hướng một hòn đá bên trên. Đi cực nhanh. Khoảng một tiếng sau, mắt Tô Minh lóe sát khí. Trước mặt của Tô Minh, hắn thấy ba đệ tử Thất Nguyệt Tông đang tranh giành một tế đàn với hai người Nhất Đạo Tông. Ở tầng thứ hai này có một vạn tế đàn, quy tắc giống như tầng thứ nhất vậy. Trong vòng 72 tiếng, ai chiếm nhiều tế đàn nhất sẽ có tư cách vào tầng thứ ba trước tiên. Hình dạng tế đàn này cổ kính, thạch thụ càng thu to. Nếu tính từ tuổi thì... Nếu tầng thứ nhất cây cỡ 10 năm thì bây giờ là 100 năm. Khi thấy hai tu sĩ Nhất Đạo Tông thì Tô Minh cất bước đi tới trước. Khoảnh khắc đến gần một người, lướt qua người đó, tay phải Tô Minh bóp cổ tu sĩ này, siết chặt, răng rắc. Tu sĩ trợn to con mắt, tắt thở. Sự sống và tu vi toàn thân bị dấu ấn tay phải của Tô Minh hút đi. Tu sĩ Nhất Đạo Tông bên cạnh người kia vẻ mặt hoảng sợ, định thụt lùi nhưng rồi chợt thét lên, bị Tam Bạch nhào tới cắn, đứt hơi. Chuyện xảy ra cực nhanh, ba đệ tử Thất Nguyệt Tông đầu tiên là ngưỡng ra rồi cảnh giác, cuối cùng thấy mặt Tô Minh thì mới thở phào. Ba đệ tử Thất Nguyệt Tông chắp tay, cúi đầu với Tô Minh, hóa thành cầu vồng rời đi. Tô Minh nhìn tế đàn, cất bước đi tới, mất 40 giây để mở tế đàn. Thật nhiều mùi hương ngọt ngào tràn ngập. Tô Minh hít một hơi, mắt lóe tia sáng, xoay người đi xa. Tô Minh lao nhanh đi, Tam Bạch theo bên cạnh. Dù có gặp phải đạo tôn thì Tô Minh có năng lực đấu một trận. Tuy nhiên Tô Minh không ngừng lao lên trời, không gặp phải tu sĩ đạo tôn nào cả. Ngược lại gặp các tu sĩ có tu vi khác. Chỉ cần gặp người nào là Nhất Đạo Tông thì Tô Minh lập tức không chút do dự ra tay giết chóc. Mỗi lần ra tay là Tô Minh sẽ hút hết tu vi, sự sống của đối phương, khiến dấu ấn trong tay phải tích lũy một kích mạnh nhất đạt tới trình độ nhất định. Tô Minh giết chóc vô số, đi qua đầu là từng cái xác khô chứng kiến sát khí của Tô Minh nhưng vẫn chưa đủ. Hai tiếng sau, trên bầu trời tầng thứ hai, ý chí của Tô Minh khuếch tán bốn phương tám hướng, mắt chợt lóe tia sáng, xoay người lao hướng bắc. Đang có hai tu sĩ mạnh mẽ va chạm tranh đoạt một cái tế đàn. Tô Minh không quen biết hai người này, nhưng nhìn quần áo thì một là Tu La Môn, người kia là Nhất Đạo Tông. Thấy bóng dáng đạo tôn của Nhất Đạo Tông, điều này là đã quá đủ để Tô Minh nảy ra sát khí. Tô Minh xé gió áp sát, Tam Bạch theo sau. Khi thần thông hai đạo tôn va đụng thụt lùi thì dưới chân Tô Minh đột nhiên xuất hiện cái la bàn, tốc độ nháy mắt bạo tăng, khoảnh khắc lao hướng đạo tôn của Nhất Đạo Tông. Đạo tôn của Nhất Đạo Tông là một người đàn ông trung niên, biểu tình âm trầm, chợt nhìn hướng Tô Minh, nhíu mày. Tô Minh đã tới gần, Tam Bạch theo bên cạnh, vang tiếng nổ điếc tai khiến cho đạo tôn của Tu La Môn con ngươi co rút, cũng đánh hùa theo. Tam Bạch và đạo tôn của Tu La Môn ra tay, khiến đạo tôn của Nhất Đạo Tông biến sắc mặt, định thụt lùi. Tô Minh lạnh lùng lao tới trước mặt của đạo tôn Nhất Đạo Tông. Khi Tô Minh đến gần, mắt của đạo tôn Nhất Đạo Tông lóe sát khí. Đạo tôn của Nhất Đạo Tông không để mắt tu vi của Tô Minh, giơ tay phải lên, một chưởng đánh hướng hắn. Tô Minh cũng giơ tay phải, đụng chạm cùng đạo tôn của Nhất Đạo Tông. Người Tô Minh rung lên, phun ra máu tươi. Cánh tay phải của hắn vỡ xương ra nhưng mà bị hắn áp chế lại. Trả giá quá đắt, thân thể Tô Minh bị tổn hại nặng. Nhưng mà mắt Tô Minh vặn vẹo, chẳng những không tránh né, mặc kệ vết thương, dấu ấn tay phải hút mạnh. Còn người đạo tôn của Nhất Đạo Tông co rút, lộ ra kinh sợ. Cùng lúc đó Tam Bạch bỗng xoay người, nhìn chằm chằm vào đạo tôn của Tu La Môn bị tình hình phía Tô Minh làm rung động. Đạo tôn của Tu La Môn chính mắt thấy tay phải của đạo tôn của Nhất Đạo Tông lập tức héo tàn. Vết thương của Tô Minh bỗng nhiên lành lại. Tất cả chỉ trong vài giây. Đạo tôn của Nhất Đạo Tông gầm lên, cánh tay phải vỡ vụn, nhanh chóng thụt lùi, kinh khủng nhìn Tô Minh. Đạo tôn của Nhất Đạo Tông thụt lùi nhìn Tô Minh, mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây là thuật pháp gì vậy? Mắt Tô Minh chợt lóe, lạnh lùng nhìn đạo tôn của Nhất Đạo Tông, mới nãy hấp thu vài giây khiến Tô Minh lành vết thương. Giờ mắt hắn lộ sát khí, vọt tới trước đạo tôn của Nhất Đạo Tông. Trong khi đạo tôn của Nhất Đạo Tông đang rung động, bản năng thụt lùi, thì bỗng sau lưng gã lóe ánh sáng trắng. Tứ Bạch đến gần, vang tiếng nổ điếc tai. La bàn dưới chân Tô Minh lắc một cái, lúc xuất hiện đã ở bên cạnh đạo tôn của Nhất Đạo Tông. Tô Minh giơ tay phải lên ấn vào vai của đạo tôn Nhất Đạo Tông, hút mạnh. Đạo tôn của Nhất Đạo Tông xoay người định ra tay thì Tứ Bạch vọt tới cản trở. Tô Minh thừa dịp lùi lại. Cứ như vậy, Tứ Bạch và đạo tôn của Nhất Đạo Tông giằng co. Tô Minh tới gần 6 lần, mỗi lần hấp thu một chút sự sống và tu vi của gã. Mãi đến lần thứ 7 Tô Minh tới gần, không để ý đạo tôn của Nhất Đạo Tông chống cự, giơ tay phải ấn vào trán gã mà hút lấy. Người đạo tôn của Nhất Đạo Tông run run, phát ra tiếng hét thê lương, biến thành xác khô. Đạo tôn của Tu La Môn thấy hết tất cả, biểu tình cực kỳ khó coi, ánh mắt nhìn Tô Minh tràn ngập kiên dè. Tô Minh liếc đạo tôn của Tu La Môn, chậm rãi nói: "Ta chỉ giết tu sĩ của Nhất Đạo Tông." Hai con chó trắng bên cạnh Tô Minh hung tợn nhìn chằm chằm đạo tôn của Tu La Môn. Đạo tôn của Tu La Môn thụt lùi vài bước, nhìn chăm chú vào Tô Minh, xoay người đi nhanh. Mặc kệ cái tế đàn nơi đây, hiển nhiên tình hình lúc trước, Tô Minh hung tợn và tay phải quái dị làm cho gã rung động. Tô Minh mở ra tế đàn, hút hơi thở, cúi đầu nhìn dấu ấn nơi tay phải. Giờ phút này trong dấu ấn đã tích lũy một kích hết sức lực của một đạo tôn. Mắt Tô Minh chợt lóe, xoay người mang theo hai con chó trắng bay lên trên. Hai tiếng sau, lại có một con chó trắng đi tới. Tô Minh mang theo ba con chó trắng cực kỳ nhanh, lao ra xa. Trên đường đi hễ gặp tu sĩ của Nhất Đạo Tông, Tô Minh mặc kệ người đó có tu vi gì, lập tức giết ngay. Đặc biệt khi gặp một đạo tôn của Nhất Đạo Tông thì Tô Minh ra tay mặc kệ bị thương. Chỉ cần cho hắn cơ hội hút đi sự sống của đối phương thì mọi vết thương trên người hắn lập tức lành lại. Trên đường đi Tô Minh chẳng những hấp thu nhiều tu vi, sự sống của vô số tu sĩ. Sau lưng của hắn dần hiện ra một cái vần huyết nguyệt. Huyết nguyệt này là thuật pháp của Thất Nguyệt Tông ngưng tụ ra. Huyết nguyệt xuất hiện, Tô Minh như ở trong biển máu. Lại qua một tiếng, Tô Minh nghe phía xa có tiếng nổ. Tô Minh đến gần, lập tức thấy trên tảng đá to vài chục vạn mét, có mấy vạn tu sĩ chém giết nhau. Trên tảng đá to có hai mươi mấy tế đàn, chính vì nó khiến cho nơi này thành chiến trường loại nhỏ. Tô Minh liếc mắt, lập tức nhận ra trong tu sĩ hai phe có đám người Hứa Trung Phàm, người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng của Thất Nguyệt Tông. Và người đấu với bọn họ chính là Nhất Đạo Tông. Tô Minh xuất hiện, vần huyết nguyệt rực rỡ khiến hai phe chiến đấu chú ý. Đặc biệt là ngoài huyết nguyệt, hình dạng của Tô Minh khiến nhiều người nhận ra thân phận. Hứa Trung Phàm biến sắc mặt, bỗng một đạo tôn của Nhất Đạo Tông cười to, hóa thành cầu vồng rời khỏi Hứa Trung Phàm lao hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, mấy trăm tu sĩ sau lưng đạo tôn của Nhất Đạo Tông hóa thành cầu vồng áp sát Tô Minh. Đường khác không đi mà cứ chạy tới đây, giết ngươi là lão phu sẽ lập công lớn, thắng đại khí vận. Đạo tôn của Nhất Đạo Tông là một người đàn ông đầu trọc, mặc áo dài màu cam. Người đàn ông đầu trọc đạo tôn của Nhất Đạo Tông cười dài, chớp mắt đến gần Tô Minh. Ba con chó trắng bên cạnh Tô Minh mắt lóe tia hung tợn định lao ra. Mắt Tô Minh lóe sát khí, khi mấy vạn người cùng nhìn chằm chằm vào hắn, Hứa Trung Phàm cất bước đi tới, thì Tô Minh lao tới trước, xuất hiện ở trước mặt người đàn ông đầu trọc đạo tôn của Nhất Đạo Tông. Tô Minh giơ tay phải lên, dấu ấn trong tay biến thành ánh sáng cực kỳ chói mắt. Ánh sáng lan tỏa khắp tám hướng, tay phải Tô Minh hạ xuống và chạm với người đàn ông đầu trọc đạo tôn của Nhất Đạo Tông ở giữa không trung. Tô Minh không hấp thu tiếp nữa, hắn muốn giết ra uy danh, giết ra khí thế. Đặc biệt là cái trận đại chiến mấy vạn người chỗ này cần có khí thế kéo lên. Vì vậy Tô Minh không hấp thu mà là phóng ra. Phóng ra lực lượng tu vi của mấy trăm người đã bị Tô Minh hấp thu trên đường đi. Trong đó có tu vi của hai đạo tôn của Nhất Đạo Tông. Giữa phút này tất cả lực lượng bùng nổ từ cánh tay phải của Tô Minh. Tiếng nổ kinh thiên động địa khiến bầu trời biến sắc. Bên dưới vặn vẹo, các hòn đá vỡ vụn ra hình thành trùng kích mãnh liệt, quét mấy vạn người, làm cho họ cùng biến sắc mặt. Cùng lúc đó, người đàn ông đầu trọc đạo tôn của Nhất Đạo Tông lộ ra vẻ mặt hoảng sợ không thể tin. Người đàn ông đầu trọc đạo tôn của Nhất Đạo Tông thậm chí không kịp phát ra tiếng hét thê lương. Người vặn vẹo, tan biến bên ngoài tay phải của Tô Minh. Người đàn ông đầu trọc đạo tôn của Nhất Đạo Tông bị xóa đi linh hồn, hình thân đều diệt, giết trong giây lát. Một kích kia là Tô Minh trên đường đi tích lũy đến bây giờ, hấp thu lực lượng của mấy trăm tu sĩ bùng phát ra một kích kinh trời, chớp mắt tiêu diệt một đạo tôn. Một kích như vậy có lẽ vẫn chưa đủ để uy hiếp đại đạo tôn, nhưng mà đối với đạo tôn, bùng phát nhấn chìm sinh mệnh. Đặc biệt là người đàn ông đầu trọc đạo tôn của Nhất Đạo Tông đánh nhau với Hứa Trung Phàm đã lâu rồi, hai bên đều bị thương. Người đàn ông đầu trọc đạo tôn của Nhất Đạo Tông không để mắt Tô Minh, thấy hắn đến liền tới gần, vì tranh khí vận mà mất mạng. Tô Minh và người đàn ông đầu trọc đạo tôn của Nhất Đạo Tông đánh nhau giữa không trung. Hình thân của người đàn ông đầu trọc đạo tôn của Nhất Đạo Tông đều bị diệt. Trong phút chốc, trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người hoảng sợ nhìn Tô Minh, ngay cả Hứa Trung Phàm cũng khựng lại, khó tin mà nhìn hắn. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng con người co rút, lòng dậy sóng. Hai người này còn như vậy, càng đừng nói đến đạo tôn của Nhất Đạo Tông khác. Đạo tôn của Nhất Đạo Tông hút ngụm khí lạnh, nhìn Tô Minh tràn ngập rung động. Đạo tôn của Nhất Đạo Tông không ngờ tam hoàng tử thoạt trông chỉ cỡ tam trọng đạo linh, chớp mắt giết chết một đạo tôn. Điều này đem đến rung động khó tả cho hai đạo tôn của Nhất Đạo Tông. Chuyện này đã kích người đàn ông đầu trọc đạo tôn của Nhất Đạo Tông rất là nhiều. Mắt người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng chợt lóe, rống to. Thất Nguyệt Tông, giết! Các tu sĩ Thất Nguyệt Tông nâng cao tinh thần, rít gào cùng nhau lao ra, phát động cuộc giết chóc. Tu Minh giơ tay phải lên, huyết nguyệt sau lưng xuyên qua người hắn xuất hiện ở trước mặt. Tu Minh ấn pháp quyết, huyết nguyệt nổ tung hóa thành trùng kích màu đỏ lao hướng đạo tôn của Nhất Đạo Tông. Sau trùng kích màu đỏ là ba con chó trắng của Tu Minh lao hướng người đàn ông đầu trọc đạo tôn của Nhất Đạo Tông. Tu Minh đi qua đâu là dấu ấn tay phải hấp thu. Thường hay đụng chạm với người đàn ông đầu trọc đạo tôn của Nhất Đạo Tông, thân thể đối phương khẽ rung liền hét thảm, thân hình héo rút ngay. Từng tia khói trắng mang theo sự sống, tu vi, bởi vì tốc độ của Tu Minh quá nhanh, nên theo sau hắn không ngừng bị tay phải hắn hấp thu. Khói trắng càng lúc càng nhiều, nhìn từ xa xung quanh Tu Minh lượn lờ vô số tơ trắng. Sau lưng là thây khô đầy đất, Tu Minh gào thét. Giết! Mắt Tu Minh đầy tơ máu, sát khí ngập trời với Nhất Đạo Tông. Nhất Đạo Tông ba lần bốn lượt gây sự với Tu Minh, giờ giết chốc làm tức giận trong lòng của hắn thoát ra một chút, nhưng vẫn còn chưa đủ. Cùng với tiếng gầm của Tu Minh, hơn một vạn tu sĩ Thất Nguyệt Tông rống to theo. Người đàn ông đầu trọc đạo tôn của Nhất Đạo Tông liên tục bại lui, ngày càng nhiều người chết. Hai đạo tôn của Nhất Đạo Tông tim đập chân rung, liếc nhau, lập tức thụt lùi định chạy trốn. Nhưng mà hai đạo tôn của Nhất Đạo Tông mới lùi, thì ba con chó trắng bay ra đấu với họ. Hứa Trung Phàm, người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng thì không để ý hai đối thủ đạo tôn của Nhất Đạo Tông, mang theo tu sĩ Thất Nguyệt Tông phát động trùng kích mãnh liệt. 15 phút sau, Nhất Đạo Tông trên chiến trường sụp đổ hết. Hơn một vạn người giờ còn chưa đến 2.000 chạy tứ tán. Còn đạo tôn của Nhất Đạo Tông thì một bỏ trốn. Người kia tuyệt vọng bị ba con chó trắng phong tỏa tu vi, sau đó thành bộ xương khô hét thảm trong dấu ấn tay phải của Tu Minh. Tam hoàng tử! Tam hoàng tử! Tam hoàng tử! Trên thạch đài, hơn một vạn đệ tử Thất Nguyệt Tông kích động nhìn Tu Minh, tiếng reo hò vang lên. Tu Minh lên tiếng. Gọi ta là Tu Minh. Tu Minh! Tu Minh! Tu Minh! Tu Minh! Thanh âm như sấm vang lên, 20 tế đàn bị mở ra. Tu Minh phát hiện, dù người khác mở ra, nhưng mà chỉ cần hắn đứng bên cạnh, thì mùi hương ngọt ngào sẽ bị hắn hấp thu. Mùi hương 20 tế đàn bị Tu Minh hút đi, tóc của hắn không gió tự bay, tu vi như đột phá giới hạn. Đệ tứ trọng đạo linh trong con mắt thứ ba trên trán Tu Minh, trong giây phút này đã hoàn toàn ngưng tụ ra, không còn mơ hồ, trong suốt nữa. Giống như tam trọng đạo linh lúc trước, hoàn toàn ngưng tụ. Khi đệ tứ trọng đạo linh xuất hiện, dung hợp với tam trọng đạo linh của Tu Minh, thì tu vi rốt cuộc đột phá. Từ tam trọng đạo linh bước vào đến tứ trọng đạo tiên cảnh. Đạo linh gia tăng khiến tu vi của Tu Minh tăng vọt, mắt bắn ra tia sáng chói lòa. Nếu nói lúc trước Tu Minh giết đạo tung, trong quá trình chiến đấu bị tổn thương rất là lớn, thậm chí nếu không có con chó trắng ở bên cạnh, thì hắn khó có thể một mình hấp thu một đạo tung. Nhưng bây giờ Tu Minh có thể không cần con chó trắng trợ trận, cho hắn đủ thời gian thì cũng có thể tự mình hấp thu một đạo tung. Tu vi của Tu Minh bùng nổ, hình thành gió lốc cuốn bốn phương tám hướng bay lên chín tầng trời. Trong gió lốc, mắt Tu Minh bắn ra tia sáng, trở thành tứ trọng đạo tiên cảnh. Chẳng những tốc độ la bàn tăng lên, tinh thần tiên cũng có thể phát ra uy lực mạnh hơn, kéo gần chênh lệch giữa Tu Minh và đạo tung rất nhiều. Thanh âm của người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng lạnh lùng vang lên bên tai các tu sĩ. Tầng thứ hai có cửu trọng thiên, giờ phút này chúng ta đã đến đệ tam trọng thiên, tông lão ở trên kia, chúng ta giết lên! Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng thấy trong mắt hơn một vạn đệ tử tông môn đầy điên cuồng và nhiệt huyết. Nếu chỉ giết một, hai người sẽ khiến người ta thấy căng thẳng. Nếu là tám, mười người sẽ khiến cho người trong thấp thởm có chết lặng. Nếu là trăm người thì hoàn toàn tê dại. Nhưng nếu là ngàn, vạn người thì tê dại thức tỉnh hóa thành hưng phấn cùng nhiệt huyết. Giờ phút này tu sĩ của Thất Nguyệt Tông chính là như vậy. Nếu một hơi kéo dài thì nhiệt huyết sẽ càng lúc càng sôi trào. Khi người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng cất tiếng nói, gã nghe hơn một vạn tu sĩ gầm lên. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng nói xong thì phóng lên cao. Hơn một vạn tu sĩ bay đi theo lên trên trời. Tu Minh cũng lắc người, la bàn dưới chân bay ra, ba con chó trắng theo bên cạnh lên trời. Một đường lao nhanh đi, nếu gặp phải Nhất Đạo Tông hay là Tu La Môn, chỉ cần không hơn mấy ngàn người, thì thường gặp phải tu sĩ của Thất Nguyệt Tông liền biến sắc mặt mà tránh ra. Tu Minh không để ý tới Tu La Môn, nhưng với Nhất Đạo Tông thì hắn có cố chấp của mình.

La bàn dưới chân Tu Minh cũng biến đổi, hắn tiến tới trước, tốc độ cực nhanh, chớp mắt va đụng với nhị hoàng tử trong khu đất trống mấy vạn người tách ra. Tay phải của nhị hoàng tử bấm pháp quyết chỉ tới trước, sau lưng gã vang tiếng nổ rồng ngâm kinh trời, hư vô vặn vẹo xuất hiện một con rồng vàng. Đầu rồng to lớn gầm lên chấn động thiên địa, trực tiếp xuyên qua thân thể nhị hoàng tử xuất hiện ở trước mặt của gã, há mồm táp Tu Minh. Tu Minh vung tay phải lên, thiên địa ầm ầm. Khoảnh khắc tinh thần tiên lấp lánh quất vào người rồng vàng, khi rồng vàng gầm rống thì tinh thần tiên quấn lấy nó. Tu Minh vung lên, rồng vàng lao hướng hắn bị buộc đổi hướng, lướt qua bên phải Tu Minh, thoạt trông như Tu Minh xuyên qua người rồng vàng, giờ nắm đấm tay trái đánh hướng nhị hoàng tử. Tiếng nổ kinh trời, quần áo của nhị hoàng tử bay phần phật, đối mặt nắm đấm của Tu Minh đang đánh tới. Nhị hoàng tử cũng giơ tay phải lên đánh trả. Hai người cách hơn 10 mét đánh vào hư vô lại phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tiếng nổ ầm ầm quét bốn phương tám hướng, rơi vào người Tô Minh khiến hắn lùi lại hơn chục mét, rơi vào người nhị hoàng tử cũng làm cho gã liên tục lùi hơn mười mấy bước. Mắt của nhị hoàng tử giật lóe. Không ổn là hoàng đệ của ta, người đáng giá ta lấy ra sức chiến đấu thật sự. Khi nhị hoàng tử thụt lùi thì giơ tay phải lên, hư không chụp hướng sau lưng, mũ giáp của nhị hoàng tử bay tới, gã nắm lấy đội lên đầu. Khi mũ đội lên đầu nhị hoàng tử thì phát ra tiếng hét hung tợn. Cùng với tiếng hét, người nhị hoàng tử trướng to ra, biến thành khổng lồ. Quần áo bị xé rách, cơ bắp cục cục. Nhị hoàng tử to cỡ 10 mét, phát ra tiếng gầm kinh trời. Thân thể thì nổ bùm bùm, từ 10 mét biến thành 30 mét, không còn quần áo, lộ ra làn da xanh. Đó là bộ giáp đen phủ lên thân thể khổng lồ. Áo giáp này rất kinh người, phủ một nửa thân hình phối hợp với mũ giáp, làm cho người nhìn có cảm giác như là thấy tà thần viễn cổ. Nhị hoàng tử hơn 30 mét há miệng rộng rống to. Thiên địa lan tỏa sóng gợn mạnh mẽ, như cuồng phong rơi vào người Tô Minh, thổi quần áo và tóc bay phấp phới, mắt của hắn lóe tia âm u. Chính lúc này, nhị hoàng tử sải bước lao hướng Tô Minh, khi đến gần thì giơ tay phải lên, bàn tay chụp hướng bầu trời. Trường thương to lớn xuất hiện, nhị hoàng tử nắm lấy đâm hướng Tô Minh. Thiên địa như bị trường thương xé ra khe hở to lớn, khoảnh khắc đến gần Tô Minh, con mắt thứ ba ở trán Tô Minh mở ra. Tứ trọng đạo linh toàn bộ mở mắt ra, Tô Minh hít sâu, giơ tay phải lên. Trong tay của hắn xuất hiện một cây búa cực kỳ bình thường. Tô Minh dùng cây búa này chẻ củi hàng ngày ở chỗ ông lão. Lúc gần đi thì ông lão đã tặng cho hắn. Giờ phút này Tô Minh đứng tại chỗ, giơ búa lên. Mắt của hắn ảm đạm như thất thần. Trong con ngươi không phản chiếu ảnh ngược của nhị hoàng tử. Không có trường thương tràn ngập sát khí đang lao đến kia. Chỉ tồn tại một khúc gỗ. Trường thương đến gần Tô Minh, thổi quần áo và tóc dài bay phần phật, sắp đâm vào ngực của hắn rồi. Tay phải Tô Minh giơ búa chậm rãi hạ xuống. Đầu búa chém xuống, giống như Tô Minh đã rèn luyện trăm vạn lần. Trước mặt của hắn, trường thương biến thành khúc gỗ đã bị chém thành hai nửa. Cùng với cái nhát búa chặt xuống này, cả thiên địa, thế giới đều tĩnh lặng, bao gồm người xung quanh hít thở, ánh mắt đều đông lại. Chỉ có quỷ tích búa chém xuống, đụng vào trường thương, xẹt qua. Trường thương bị chẻ đôi trước mặt Tô Minh, dọc theo hai bên người xé gió lao đi. Cùng lúc đó, thân hình 30 trượng của nhị hoàng tử xuất hiện ngay trước mặt Tô Minh. Gã giơ tay phải lên, chặt xuống thành chưởng ấn vào đầu của hắn. Tuy nhiên Tô Minh giơ tay phải lên đỡ. Cả thế giới trở về tĩnh lặng như trước, tiếng hít thở đều đều, ánh mắt của mọi người tập trung vào chỗ Tô Minh và nhị hoàng tử. Hai người đứng chung một chỗ, một cao một thấp, một người thì tay phải ấn vào bên trên đối phương, một người thì giơ tay phải lên đụng vào cái bàn tay kia, ánh mắt giao nhau, Tô Minh vẻ mặt như thường, nhị hoàng tử im lặng. Khoảng vài giây sau, mắt của nhị hoàng tử chợt lóe. Ngươi và ta tranh chấp khiến đại hoàng tử của chúng ta được lợi, vậy thì không được rồi. Nói xong nhị hoàng tử giơ tay phải lên, thụt lùi lại ba bước, mỗi bước nhị hoàng tử lùi ra thì thân thể thu nhỏ lại. Khi lùi hết ba bước, gã không còn 30 mét nữa mà biến thành kích cỡ như lúc trước. Cũng là mặc áo dài màu vàng, tháo mũ giáp xuống, mỉm cười nhìn Tô Minh. Tô Minh không lên tiếng, nhìn nhị hoàng tử, đặc biệt là mắt phải của đối phương. Tô Minh lạnh nhạt nói. Ta nên gọi ngươi là nhị hoàng tử hay là đế thiên? Khi Tô Minh dứt lời, trong con mắt phải của nhị hoàng tử, vòng xoáy bị xé rách lộ ra bóng người. Nhưng bóng người vừa xuất hiện liền bị cái vòng xoáy nhấn chìm. Nhị hoàng tử mỉm cười không nói. Tô Minh cất bước lên trời, bốn con chó trắng rút lui theo. Cùng hắn hóa thành cầu vòng leo lên hư không trong ánh mắt của mấy vạn tu sĩ trên bình đài để thất trọng. Mãi khi bóng dáng Tô Minh biến mất, người nhị hoàng tử rung lên, khóe môi tràn máu. Vẻ mặt cười tủm tỉm đã không còn, lộ ra vẻ âm trầm. Nhị hoàng tử chậm rãi giơ tay phải lên, cánh tay phải khô quắt, Nhị hoàng tử nhỏ giọng nói. Không uổng là tam hoàng đệ từng được phụ hoàng thích nhất. Nhị hoàng tử xoay người đi xa, khoanh chân ngồi xuống, lập tức nhắm mắt tĩnh tọa. Tuy nhiên, đấu pháp giữa chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, sẽ còn lại gặp nhau ở cửu trọng thiên nữa. Lúc này Tô Minh lao nhanh đi, mang theo bốn con chó trắng khoảnh khắc lao hướng để bát trọng thiên. Khoảng nửa tiếng sau, Tô Minh thấy bình đài khổng lồ ở phía xa, cũng thấy chính giữa tồn tại một thân cây to lớn. Cây thô hơn 10 vạn mét, làm cho người ta ánh mắt đầu tiên nhìn sẽ bị cây to chọc trời rung động. Thân cây héo rút, ngẩng đầu nhìn không thấy tận cùng, dường như trong tầm mắt chỉ có thân cây. Đây là một cái cây sinh ra tại bát trọng thiên, lan tràn nhánh thâm nhập vào tận cùng bầu trời cửu trọng thiên. Chứng đạo thụ. Giờ phút này bên dưới chứng đạo thụ, cổ thái đại trưởng lão đang khoanh chân ngồi, đối diện lão là đại hoàng tử đang ngồi xếp bằng. Hướng khác có một bà già cũng đang ngồi, xung quanh là đại quân tu sĩ hàng ngàn vạn, người của ba tông, bọn họ khoanh chân ngồi không nhúc nhích. Tô Minh đến không làm những tu sĩ này dao động, như không nhìn thấy. Khi Tô Minh đưa mắt nhìn đại hoàng tử, con người co rút, Tô Minh không nhìn đại hoàng tử mà là trên đầu của gã có một ông lão tóc bạc trắng bền bồng. Thân thể ông lão hư ảo, từng luồng khối trắng liên tiếp giữa lão với đầu của đại hoàng tử. Còn vì bà già thì Tô Minh tìm thấy hơi thở của nhị hoàng tử. Đó là cái mũ giáp giống y như đúc cái gã đã cầm. Bà già cầm mũ giáp, cùng với cổ thái đại trưởng lão và đại hoàng tử hình thành thế chân vạc. Ông lão hư ảo trên đầu đại hoàng tử lạnh nhạt nói. Cậu thái, chúng ta không thể chia ra thắng bại ở cuộc chiến không gian tầng thứ ba. Thanh âm tang thương quanh quẩn. Tại đây thì đúng là tu vi của ngươi thích hợp nhất. Dù lão phu có là đại đạo tôn nhưng cũng bị chỗ này áp chế. Tuy nhiên, Dạ La đạo hữu cầm da đầu tà thần biến thành giáp có thể triệt tiêu uy nhiếp chốn này. Vậy là ngươi không thể nào khiến người Thất Nguyệt Tông của ngươi trước tiên tiến vào tầng thứ ba. Bà già mở mắt ra nhìn cổ thái đại trưởng lão. Tô Minh chậm rãi đến gần, đi tới sau lưng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn ông lão và bà già. Bà già khàn giọng hỏi. Không bằng chúng ta không tham gia chuyện ai là người đầu tiên vào không gian tầng thứ ba, để ba vị hoàng tử tự mình tranh đoạt, thấy làm sao? Cổ thái đại trưởng lão từ từ mở mắt ra, lộ ra vẻ mệt mỏi. Ông lão hư ảo nhất đạo tông bền bồng trên đầu đại hoàng tử, liên tiếp thân thể với gã lạnh nhạt nói. Chúng ta thử chiếm ba phần trong một dạng tế đàn, số lượng cách biệt chưa đến vài trăm, khó có thể chia ra cao thấp trong thời gian ngắn được, không bằng chúng ta đổi cách đi. Ba hoàng tử, nếu ai bước vào đệ cửu trọng thiên trước nhất, đốt lên thiên tần đàn, thì người đó có thể trở thành người thứ nhất bước vào không gian tầng thứ ba. Bà già nheo mắt chậm rãi nói. Đúng vậy, ý này được nghe, nếu không thì chúng ta cứ dặn co đến khi hết thời gian, sau đó để đệ tử các tông cùng nhau bước vào tầng thứ ba. Cổ thái đại trưởng lão trầm ngâm, nhìn Tô Minh ở bên cạnh của mình. Tô Minh nhìn cổ thụ to lớn, thật lâu sau gật đầu. Cổ thái đại trưởng lão im lặng giây lát, thở dài. Lấy thực lực của Thất Nguyệt Tông có thể giằng co với nhất đạo tông Tu La Môn đến cỡ này rồi, thì xem như thành công. Ít nhất cái lần tranh đoạt này xem như ngang ngửa. Cuối cùng ai bước vào được tầng thứ ba, ai có thể thành công đạt được chứng đạo quả. Chuyện này không liên quan đến bọn họ nữa. Trọng điểm là ba vị hoàng tử. Đương nhiên không thể nào chỉ có ba hoàng tử đi tầng thứ ba. Trong ba tông vẫn có đệ tử đi theo lên. Cổ thái đại trưởng lão quyết định nói. Cũng tốt. Khi cổ thái đại trưởng lão dứt lời, bà già đứng dậy, tay phải ứng mũ giáp xuống đất. Trên mũ giáp xuất hiện nhiều khối xanh. Sương khối ngày càng nhiều, mấy giây sau ngưng tụ thành một bóng người, thân thể nhị hoàng tử hiện ra. Nhị hoàng tử đứng ở đó, tháo mũ giáp xuống, mỉm cười với Tu Minh. Nhị hoàng tử ngẩng đầu lên nhìn hướng cây to chọc trời, biểu tình ngưỡng mộ. Đại hoàng tử mở mắt ra, chậm rãi đứng lên. Ông lão ảo ảnh ở trên đầu đại hoàng tử vung tay áo, chặt đứt liên hệ với đại hoàng tử, thụt lùi xuống. Ông lão hư ảo lạnh nhạt nói. Vậy thì ba tông chúng ta giám sát nhau, bảo đảm cuộc chiến chứng đạo lần này công bằng một phen. Người ngoài không thể trợ giúp, ví dụ như không được đưa vào bốn con chó trắng kia chẳng hạn. Cổ thái đại trưởng lão biểu tình như thường không lên tiếng. Bà già thuộc Tu La Môn gật đầu nói. Ta đồng ý. Ông lão của nhất đạo tông dứt khoát nói. Vậy thì bắt đầu đi. Mắt của đại hoàng tử chợt lóe. Phóng người lên đạp cổ thụ, hóa thành cầu vồng lao đi xa. Trong người đại hoàng tử có ba đoàn xương khối trắng khuếch tán. Ba đoàn khối hóa thành ba thân hình già nua, phát động lực lượng tu vi đạo tung thúc đẩy người của đại hoàng tử chớp lóe đi xa hơn ba phần. Nhị hoàng tử đứng bên cạnh khóe môi cong lên, lắc người, cũng đạp trên cổ thụ, thân thể như sương khối vòng quanh lao lên trời. Cùng lúc đó thân thể của nhị hoàng tử vòng quanh lực lượng khí huyết cực kỳ đậm đặc. Người nhị hoàng tử trướng to, có vô số phù văn lấp lánh. Mỗi lần phù văn chớp lóe sẽ khiến tốc độ của nhị hoàng tử tăng vọt, ngang ngửa với đại hoàng tử. Cổ thái đại trưởng lão biểu tình cực kỳ khó coi, lạnh lùng, cười. Hơ, đạo linh hộ thể, tu la gia thân, đây cũng xem là công bình được hả? Ông lão của Nhất Đạo Tông mỉm cười rồi nói. Ít nhất không phải là người ngoài trợ giúp, đạo linh hộ thể là bí thuật của Nhất Đạo Tông ta, ngươi không thể nào không cho hắn thi triển thuật pháp này được. Bà già thuộc Tu La Môn lạnh nhạt nói. Tu La Gia Thân là dẫn dụng một loại phụ văn, có thể xem là pháp bảo, cho nên không là người ngoài trợ giúp được. Cổ thái đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, vung tay phải lên vũ cái túi trữ vật. Trong tay lão xuất hiện một cái đoàn khối đen. Cổ thái đại trưởng lão định mở miệng, thì Tô Minh lắc đầu vung tay áo. La bàn dưới chân biến ảo ra, chớp mắt đi xa. Tuy la bàn có tốc độ nhanh, nhưng mà trong thời gian ngắn thì không bằng thần thông của đại hoàng tử, nhị hoàng tử gia cố. Ông lão của Nhất Đạo Tông, bà già thuộc Tu La Môn, con người chỉ coi rút, sau đó trở về bình thường. Bọn họ thấy ra tốc độ của Tô Minh có lẽ lâu dài thì chiếm ưu thế, nhưng mà bây giờ cự ly không quá xa, muốn vượt qua đại hoàng tử, nhị hoàng tử là rất khó khăn. Cổ thái đại trưởng lão biểu tình cực kỳ khó coi, định mở miệng thì bỗng Tô Minh ở giữa không trung, dọc theo cổ thụ lao nhanh mắt chợt lóe. Giơ tay phải lên vỗ cái túi trữ vật, trong tay Tô Minh xuất hiện một cái khúc gỗ to cỡ bàn tay. Tô Minh từng có được nó trong thế giới tang tương, thường mộc to lớn. Tô Minh cầm khúc gỗ trong tay, ấn xuống dưới, lạnh nhạt nói. To. Một chữ thốt ra, khúc gỗ nhanh chóng biến to cỡ 10 trượng, một góc thẳng xuống mặt đất, ầm một tiếng rơi vào bên cạnh ba người cổ thái đại trưởng lão. Ông lão của Nhất Đạo Tông, bà già thuộc Tu La Môn, lực lượng thường mộc chấn động bình đài để bát trọng rung lên. Ông lão của Nhất Đạo Tông và bà già của Tu La Môn biến sắc mặt. Bởi vì bọn họ thấy một đầu thần mộc khác nhanh chóng vươn lên thúc đẩy Tô Minh đứng trên thần mộc, chớp mắt nhanh không thể nào tả mà lao lên trên. Tình hình này khiến cho người xung quanh ngẩn ngơ. Mắt cổ thái đại trưởng lão chợt lóe lộ ra tia vui mừng. Những người khác, đặc biệt là bà già thuộc Tu La Môn biến sắc mặt, định cản trở, nhưng bị cổ thái đại trưởng lão chặn họng. Cổ thái đại trưởng lão cười to rồi nói. Hai vị đạo hữu nói quả nhiên là đúng mà. Chuyện này không thể dựa vào người ngoài hỗ trợ được, đạo linh hộ thể, tu la gia thân, hay hoặc là cái loại pháp bảo khác đều được cho phép mà. Lúc này các tu sĩ đến từ ba tông được tuyển chọn bước vào tầng thứ ba, vừa hóa thành cầu vòng, dọc theo cổ thụ lao lên trên. Tô Minh đứng trên thần mộc nhanh chóng vươn lên, kích cỡ thần mộc vượt qua 10 vạn mét. Giờ phút này thần mộc vô hạn kéo dài đẩy người Tô Minh lên cao, chỉ hơn 10 giây đã đuổi kịp nhị hoàng tử. Thân hình của nhị hoàng tử khổng lồ lấp lánh phù văn, bây giờ nhanh chóng thăng lên. Mắt thấy Tô Minh đứng ở trên thần mộc nhanh chóng lên cao, hình ảnh này làm con ngươi nhị hoàng tử co rút. Thần mộc vươn lên đẩy người Tô Minh vượt qua gã, rất gần với đại hoàng tử đang ở trên cao. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng biến sắc mặt. Thần mộc dưới chân Tô Minh chợt biến mất, hắn cất đi, nhờ lực lượng lúc trước thần mộc thúc đẩy hóa thành cầu vòng lao nhanh đi. Là bạn dưới chân biến ảo, tốc độ của Tô Minh lại tăng vọt, vượt qua đại hoàng tử, xuất hiện trên cổ thụ, cao hơn tất cả mọi người. Tô Minh dùng cách này xuất hiện, khoảnh khắc vượt qua mọi người, đứng trên tất cả trong cổ thụ. Tô Minh ngẩng đầu nhìn thấy đệ cửu trọng thiên bên trên. Đúng là xứng với cái tên thiên mà. Một thạch đài to lớn cỡ trăm vạn dặm. Nói nó là thạch đài cũng không phải, nên gọi nó là một cái khối đại lục. Đứng dưới đại lục ngửa đầu nhìn đương nhiên thấy là trời. Mà trời dưới đất, chính giữa bầu trời, nhân gian bị cổ thụ xuyên thấu lan tràn lên trên đại lục. Tụi mình không thấy tận cùng, nhưng mà hắn có thể tưởng tượng được kích cỡ cổ thụ là lực lượng khó tả. Tụi mình có thể từ mặt bên cảm nhận cổ thụ đã từng huy hoàng. Đây vốn là cây chọc trời sừng sững trên 9 tầng mây, tẩm bổ một thế giới khổng lồ. Trên 9 nhánh sinh ra mỗi một con bướm bướm, 9 con bướm bướm sẽ diễn hóa ra 9 khối đất ở thế giới kia, cấu kết thành thế giới hoàn chỉnh, khiến tu sĩ thế giới xuất hiện đạo nhai. Nếu như Huyền Tán Đại Đế không đi vào thế giới này thì có lẽ nó sẽ luôn mênh mông như vậy. Tô Minh nhìn bầu trời nhân gian, nhìn cổ thụ làm tinh thần của hắn chấn động. Trong khoảnh khắc Tô Minh nghĩ đến lúc trước lấy ra thần mộc. Tuy nó ở thế giới tang tương, nhưng ban đầu trôi nổi khắp thương mang. Tu Minh tưởng tượng lai lịch của thần mộc lại không có đáp án. Cho đến giây phút này, Tu Minh có cảm giác mãnh liệt rằng có lẽ lúc trước khi thế giới này tan vỡ, có một số nhánh cây nhỏ rớt ra rơi vào thương mang, một khối trong số đó trở thành thần mộc. Đây chỉ là suy đoán của Tu Minh thôi, hắn không có chứng cứ thực sự. Giờ phút này Tu Minh hít sâu, là bàn dưới chân lắc một cái, tăng tốc độ, nương ưu thế đi đầu. Điều Tu Minh phải làm là ổn định ưu thế, sau đó không ngừng tăng mạnh. Hết tập 258 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.